Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 384, thứ 382 Giang Sơn chôn cùng, không xứng, theo Lương Ngọc một tiếng thở nhẹ, đứng ở chung quanh hắn binh lính nguyên bản kinh diễm ngốc lăng ánh mắt bỗng nhiên phụt ra ra một. Mặt óng ánh tia sáng chói mắt, đó là kích động hòa kính ngưỡng, quý tướng quân, là quý tướng quân về. Ta cư nhiên có thể tận mắt thấy đến quý tướng quân. Thực sự là thái kinh ngạc vui mừng. Một đám binh sĩ nhao nhao kích động. Hết đợt này đến đợt khác kích động chi âm vậy mà bị lây một tia khóc nức nở. Làm cho người ta không cần xem bọn hắn lúc này thần sắc. Chỉ theo âm thanh là có thể nghe ra bọn họ có bao nhiêu kích động. Này đó kích động binh lính đều là Kim Lâu Sán mang đến. Cũng không phải là khát máu binh đoàn nhân. Theo lý thuyết bọn họ dù cho đối này tràn ngập truyền kỳ màu sắc nữ tử tràn ngập kính phục cũng. Tuyệt đối không hội kích động như thế. Thật sự là hai ngày này bị khát máu binh đoàn nhân kích thích thả mần ni mà huấn luyện ra khát máu. Binh đoàn này đó giết thần nhân chính là Quý Nguyệt. Mọi người lúc này đột nhiên nhìn thấy Quý Nguyệt. Đương nhiên là vừa sợ động lại kính nể. Mọi người ở đây kích động thời gian, tần tỷ bên kia cũng nhìn thấy thành trên đầu tường hai bóng người. Trong lòng căng thẳng, dưới chân động tác không ngừng bay vọt thoát đi, hoàng phủ thương vậy mà hao tổn ở tại Lương Ngọc và Nguyễn Mặc trong tay. Như vậy quyết không thể cho bọn hắn không xuất thủ để đối phó cơ hội của hắn. Hắn phải thừa dịp Lương Ngọc và Nguyễn Mặc còn chưa qua đây trước thoát đi. Nhất là ở Tần Lan Tuyết và Quý Nguyệt xuất thủ trước. Kim Lâu Sán mắt mở trừng trừng nhìn Tần Tỷ ly khai. Muốn lại đuổi theo cũng đã nhiên không kịp. Chỉ có thể lo lắng hét lớn lên tiếng. Mau ngăn cản Thanh Vương. Bốn phía nghe thấy Kim Lâu Sán hét lớn binh lính các nhao nhao ngẩng đầu muốn đi bắt Tần Tỷ. Nhưng không biết làm sao Tần Tỷ võ công cao cường không nói. Khinh công cũng cực kỳ còn gì nữa. Nhượng bọn binh lính căn bản liên vạt áo đô không gặp được. Chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn hắn thoát đi. Khát máu binh đoàn nhân cũng nhao nhao xuất thủ đi bắt Tần Tỷ. Lại sai một bước, mặc dù có thể làm cho Tần Tỷ thoát đi tốc độ chậm lại. Nhưng trước sau không có thể bắt được hắn. Mắt thấy Tần Tỷ hướng phía cửa thành hướng ngược lại thoát đi càng ngày càng xa. Trong không khí đột nhiên vẽ ra từng đạo vỡ tan chi âm. Hai cổ dòng nước phút lên trời cao bay múa như linh xà trường long bình thường hướng phía Tần Tỷ mà. Đi, thấy một màn như vậy sở hữu binh sĩ tất cả đều kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Ngẩn người đứng lại tại chỗ, dùng một loại cực kỳ ánh mắt bất khả tư nghị không hề chớp mắt nhìn không trung thủy long bay múa. Mà qua, rất nhanh quấn quanh ở Tần Tỷ tứ chi đưa hắn bay lên thân ảnh toàn bộ lôi kéo chạm đất. Nửa phần phản kháng dư địa cũng không có, liền bị kia thủy long khổn trụ liễu, tê, xung quanh trong không khí tất cả đều là đào hút lãnh khí thanh âm. Kim Lâu Sán chờ người nhìn thấy xa xa một đám binh sĩ như bị người điểm huyệt bình thường sừng sốt. Tại chỗ không nhúc nhích nhìn phía xa, nhao nhao tụ lại mà đi, chuyện gì xảy ra, từng tiếng dò hỏi vang lên. Những thứ ấy ngây ra như phỗng binh lính các như cũ ngẩn người nhìn về phía trước. Như đề tuyến con rối bình thường nâng tay lên chỉ. Những người còn lại nhao nhao theo chỉ phương hướng nhìn lại. Đang nhìn đến Thanh Vương bị hai cái thủy long buộc chặt cuốn lấy lúc. Cũng nhao nhao kinh ngạc đến ngây người. Này, đây là cái gì? Thiên, kia, đó là thủy đi, thủy cũng có thể biến thành dây thừng. Ta nhất định là đang nằm mơ. Mọi người nghiền nghệt xoa xoa mắt, chỉ cảm thấy mình nhất định xuất hiện ảo giác. Kim Lâu Sán cũng bỗng nhiên nhắm chặt mắt lại mờ, thấy kia như thủy long bình thường hai cổ cánh tay thô dòng nước còn quấn quanh ở Thanh Vương trên. Người, rốt cuộc biết chính mình cũng không có xuất hiện ảo giác. Kia Thanh Vương tưởng thật bị quỷ dị này dòng nước cấp trói. Khát máu binh đoàn nhân bởi vì có không ít kích phát rồi dị năng. Mặc dù thực lực không tính quá mạnh mẽ, đã biết đây là thủy hệ dị năng, chỉ là cường đại như thế dị năng tuyệt đối không thể là Tuyết Vệ doanh nhân có thể có được. Chẳng lẽ là đồn đại trung dị binh đoàn? Khát máu binh đoàn thành viên nhao nhao kinh ngạc vui mừng mở to hai mắt nhìn xung quanh điều tra. Muốn biết bọn họ đối quý tướng quân tự mình huấn luyện ra khác một nhóm người đã sớm hiếu kỳ không? Ngớt, nghe Lý Nhị Cầu nói kia dị binh đoàn Lý Nhân tất cả đều là người tài ba dị sĩ. Hơn nữa thực lực so với bọn hắn này đó khát máu binh đoàn nhân cao hơn ra gấp trăm lần không ngừng. Tương lai bọn họ trong những người này có một chút nhân là có thể đủ được tuyển ra gia nhập kia gì. Binh đoàn, rốt cuộc, ở khát máu binh đoàn xung quanh xem chừng tìm kiếm lúc. Mấy người mặc màu sắc bất đồng cẩm bào thiếu niên xuất hiện ở tầm nhìn chung. Bọn họ bất quá năm nhân, hơn nữa niên kỷ cũng không đại, so với bọn hắn đại bộ phận nhân đô tiểu hơn. Thế nhưng kia một thân khí chất chỉ liếc mắt một cái để nhân rời bất khai tầm mắt. Không tự chủ kinh ngạc với kia đầy người tao nhã trong. Đó là một loại từ trong ra ngoài phát ra không giống người thường. Dung Hành mấy người đi tới Tần Tỷ bên người. Cùng ở Dung Hành phía sau một thiếu niên xuất thủ điểm Tần Tỷ huyệt đạo nhượng hắn không thể nhúc. Nhích hậu, Dung Hành mới thu hồi dị năng. Tần Tỷ xưa nay bình thản trong con ngươi lần đầu tiên hiện lên một mặt rõ ràng chấn động. Không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt kỷ người thiếu niên. Kia như thân rắn bình thường dòng nước khỏa ở trên người của hắn lúc đầu còn có mảy may thủy vô hình. Thực chất buộc hắn nhượng hắn căn bản dãy dụa không được nửa phần. Hiện tại kia hai đạo dòng nước biến mất, càng là thần quỷ làm người ta kinh hãi. Các ngươi là ai? Kinh ngạc qua đi, Tần Tỷ lại từ từ khôi phục yên ổn. Con ngươi sắc tựa nhạt nhẽo lại tựa sâu u nhìn về phía Dung Hành đoàn người hỏi. Có thể như vậy ly kỳ thần quỷ lực lượng, hắn chỉ thấy quá một loại nhân có. Đó chính là ngũ phương thế lực nhân. Những thứ ấy nhân được gọi là người tu hành. Dung Hành quét Tần Tỷ liếc mắt một cái. Chân mày vi chọn, đây chính là Tần Quốc Thanh Vương. Quả nhiên hòa nghe đồn chung như nhau thanh nhã thánh khiết. Chẳng sợ bây giờ như khốn thú, một thân thanh hoa cùng phong thái lại không giảm chút nào. Dị binh đoàn, Dung Hành thu về tầm mắt thản nhiên nói ra ba chữ hậu. Liền quay người đi, Kim Lâu Sán chính chạy tới nghe thấy, dị binh đoàn, ba chữ. Đáy mắt thoáng qua một mặt nghi hoặc hòa kinh ngạc. Trong nháy mắt liền thấy Dung Hành chờ người rất nhanh biến mất ở tại trong bể người không thấy. Thân ảnh, ai, thế nào liền đi đâu, bên kia thành trên đầu tường. Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết nhìn phía xa thấy Tần Tỷ bị dị binh đoàn nhân bắt được hậu mới thu. Hồi tầm mắt, Quý Quân Nguyệt thấp con người quét hướng phía dưới bị đinh ở trên tường thành Hoàng Phủ Thương. Nhẹ cười ra tiếng, Hoàng Phủ Đại Tướng Quân. Người thật đúng là nhếch nhác, Hoàng Phủ Thương sớm tại hạ phương binh lính kích động thời gian. Liền biết Quý Nguyệt đứng ở đầu tường thượng, trải qua vừa xoa dịu lúc này hắn bao nhiêu khôi phục mấy phần khí lực. Nội lực trong cơ thể cũng có thể trước mặt sử dụng đến. Giơ tay lên nắm chuôi kiếm một dùng sức rút kiếm ra. Thân hình buông lỏng liền hướng phía dưới mặt đất rơi xuống. Đằng lảo đảo đứng lại sau. Hoàng Phủ Thương mới ngẩng đầu nhìn hướng thành trên đầu tường đứng thẳng hai đạo thân ảnh. Hoặc là phải nói kia tầm mắt từ vừa mới bắt đầu liền rơi vào Quý Quân Nguyệt trên người. Nguyên lai Tây Bắc cái kia Quý Nguyệt là giả, người trái lại chơi một tay kim thiền thoát xác hảo kế, so với Hoàng Phủ Đại Tướng Quân đến nói. Xác thực được rồi quá nhiều, Quý Quân Nguyệt tà khởi khóe môi khoan thai cười nói. Kia nói cười lý cuồng vọng nhượng Hoàng Phủ Thương chán thượng bởi vì đau đớn mà bật ra da gân xanh. Hung hăng nhảy động một cái. Tái nhợt khuôn mặt đen kịt lộ ra một cỗ tử sơ xác tiêu điều khí. Nếu như hiện tại hắn vẫn không rõ chuyện gì xảy ra. Vậy hắn cũng không phải là Hoàng Phủ Thương. Tát như vậy thiên đại võng đưa bọn họ một lưới bắt hết. Còn thật không hổ là hắn Hoàng Phủ Thương coi trọng nữ nhân. Quả nhiên đủ ngoan đủ trí tuệ, Hoàng Phủ Thương trên mặt vượng nhiễm ra một mặt cười chế nhạo tiểu ý. Không biết là đang giễu cợt Quý Quân Nguyệt, còn là đang giễu cợt chính hắn. Nhưng trong lòng kia luồng không cam lòng cùng với khắc vào trong khung kiêu ngạo nhượng hắn chẳng sợ trở thành bại tướng dưới tay cũng không nguyện cúi đầu. Nửa đêm bàn tròng mắt sâu như biển rộng, bén như gươm bén, một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào Quý Nguyệt, hình như hận không thể dùng ánh mắt mang theo nữ nhân này cùng nhau cùng đến chỗ chết. Quý Nguyệt, hôm nay dù cho bản tướng quân thua, ngươi cho là Tần Lan Tuyết là có thể chiếm được tiện nghi. Chỉ cần bản tướng quân vừa ra sự, Tây Nam quân liền hội đại mở cửa thành nhượng người Hồ xâm lấn. Bản tướng quân không chiếm được ai cũng biết dự đoán được. Nhất là Tần Lan Tuyết, đoạt hắn coi trọng nữ nhân, còn muốn cướp bọn họ Hoàng Phủ Thị Giang Sơn. Hắn sao lại nhượng này tiểu hoàng đế như nguyện. Bốn phía vây quanh mà đến binh lính hòa khát máu binh đoàn nhân nghe nói nhao nhao thay đổi sắc mặt. Muốn biết Tây Nam quân trấn thủ Tây Nam phạm vi mấy biên ải. Nếu như tất cả đều mở nhượng người Hồ xâm lấn, đảng viện quân chạy tới đối phương đã sớm chiếm cứ Tần quốc nửa Giang Sơn. Hoàng Phủ Thương đây là muốn lấy Tần quốc Giang Sơn cho hắn chôn cùng a. Nhưng mà, nghe hắn lời này Quý Quân Nguyệt lại thần sắc chưa biến. Bên môi tiểu ý ngược lại sâu mấy phần, mang theo vài phần nghiền ngẫm giễu cợt, bên người Tần Lan Tuyết chuyển động tầm mắt rơi vào Hoàng Phủ Thương trên người. Ánh mắt kia rõ ràng sóng lớn bất kinh, bình thản đến cực điểm, lại làm cho một loại hàn nhập linh hồn lãnh, thậm chí có loại bị hắn nhìn nhân căn bản là một khối thi hài xương trắng cảm giác. Dùng Tần quốc Giang Sơn chôn cùng, ngươi không xứng, Tần Lan Tuyết như núi xa sương mù dày đặc trung xuyên thấu ra thanh âm tựa là. Mang theo cùng sinh đều tới mê hoặc, nhượng nghe thấy nhân không tự chủ trầm luân trong đó. Nhưng lại bị một cỗ tử vô hình âm u lạnh lẽo sợ đến khắp cả người phát lạnh. Hoàng Phủ Thương nghe nói, trong lòng lập tức căng thẳng, một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào Tần Lan Tuyết kia trương thanh tuyệt tinh xảo mặt. Tùy rơi vào chắc song quyền không tự chủ nắm chặt khởi đến. Trên vai thượng lỗ máu dũng ra tới máu càng phát ra cuộn trào mãnh liệt mấy phần. Khoảnh khắc, thu thập tất cả tình tự. Hoàng Phủ Thương mới lãnh chí đạo, ngươi có ý gì, nhưng mà Tần Lan Tuyết lại không trả lời lời của hắn. Thậm chí ngay cả nhìn cũng không lại liếc hắn một cái. Chỉ là quay đầu nhìn về phía Quý Quân Nguyệt, kia bình thản mặt mày trong nháy mắt tràn đầy mãn ngấy nhân dịu dàng. Đi trở về, Quý Quân Nguyệt gật gật đầu ân một tiếng. Chuyện bên này đô bụi trần lắng đọng, xác thực nên hồi cung lý. Sau đó đối Lương Ngọc và Nguyễn Mặc bàn giao một tiếng. Để cho bọn họ kết thúc công việc, liền hòa Tần Lan Tuyết cùng nhau biến mất ở tại trên tường thành. Mọi người thấy một đôi rõ ràng đế hậu cứ như vậy trong chớp mắt biến mất ở chính mình tầm nhìn lý. Lại một lần nữa bị rung động, chỉ cảm thấy Hoàng thượng và Hoàng hậu công phu thực sự quá mức sâu không lường được. Hoàng Phủ Thương nhìn Quý Nguyệt và Tần Lan Tuyết cứ như vậy biến mất không thấy. Trong lồng ngực một ngụm áp khí lập tức tản mạn nhượng hắn huyết khí dâng lên đồng thời. Miệng vết thương dũng ra tới huyết sắc càng phát ra nồng nặc. Vì mất máu quá nhiều cả người hắn cũng bắt đầu lung lay sắp đổ khởi đến. Bị trọng thương hắn căn bản là đánh không lại Lương Ngọc và Nguyễn Mạc. Nhưng cứ như vậy bó tay chịu trói căn bản bất là của Hoàng Phủ Thương phong cách. Dị thường sắp chết dẫy dụa tranh đấu hậu, Hoàng Phủ Thương cuối bị Nguyễn Mặc và Lương Ngọc đánh gần chết ngất đi. Và Tần thì cùng nhau bị giải vào trong thành, còn Tây Nam các biên ải. Lúc trước Quý Quân Nguyệt để Phượng Dạ chú ý biên ải tình huống. Cho nên ở Phượng Dạ dẫn người chạy về Hoàng Thành thời gian liền phân ra kỳ đội nhân phân tán đi. Khắp nơi biên ải mật thiết quan tâm tình huống, phàm là khác thường động giả, đầu lĩnh tướng lĩnh toàn bộ chém giết, lúc này vô luận là Tây Nam khu mỗi biên ải còn là Đông Nam khu mỗi biên ải. Cũng đã bị máu tươi nhuộm đỏ, khắp nơi dị động các tướng lĩnh bị đột nhiên xuất hiện một nhóm không biết tên nhân sĩ thu gặt tính. Mạng, bởi vì mất đi dẫn đầu các tướng lĩnh, phía dưới binh lính tất cả đều loạn luống cuống. Nhất là biết được bọn họ đại tướng quân bị nắm hậu. càng là mất đi phương hướng, lại bị dị binh đoàn nhân có ý dẫn tới hậu, đại bộ phận nhân đô đầu hàng, còn không có đầu hàng những thứ ấy, một không rơi đều bị dị binh đoàn nhân giết cái sạch sẽ. Thì cay nghiệt tàn nhẫn thủ đoạn bất quá ngắn mấy ngày liền kinh sợ tất cả Tây Nam quân hòa Đông Nam quân, mà Tây Bắc điều 10 vạn nhân phân biệt đi Tây Nam hòa Đông Nam biên ải. Tạm thời gia nhập hai quân, vì chính là chỉnh đốn, lúc trước theo Tây Nam hòa Đông Nam điều ra tới 10 vạn binh sĩ. Ở Tây Bắc trải qua nửa năm huấn luyện đã tròn thành Tây Bắc quân. Đương nhiên, trong đó một ít khác thường tâm nhân cũng sớm đã bị trừ đi. Cuối cùng có thể dùng tổng cộng còn lại 7 vạn nhân. Lúc này đủ để hòa Tây Bắc quân cùng nhau trấn thủ Tây Bắc. Trở lại Tần Cung lúc, trong cung chính loạn thành một đoàn, một cái quan viên ra ra vào vào. Tề Thiên Anh cũng vội vàng truyền đạt mệnh lệnh các hạng mệnh lệnh. Tiểu Linh Tử và Búp Bê cũng xung quanh bôn ba xử lý đến tiếp sau thủ tục. Tần Lan Tuyết và Quý Quân Nguyệt cũng không đi quấy rầy, trực tiếp đi Trường Hưng Cung. Phượng Dạ nhận được Quý Quân Nguyệt về tin tức hậu liền tiến cung. Đem trong khoảng thời gian này chuyện đã xảy ra cùng hai người hồi báo cho một lần. Biến mất nửa năm này chuyện đã xảy ra cơ bản đô ở Tần Lan Tuyết và Quý Quân Nguyệt trong lòng bàn tay, cơ hồ cùng bọn họ lúc trước nghĩ đến không sai biệt lắm. Chỉ là nhiều hơn hai ngoài ý muốn, đó chính là vi sinh thế gia hòa Lam Tương Mực. Ngươi là nói Lam Tương Mực hướng Trương Tây An truyền tín vạch trần Ly Dũng Hầu kế hoạch. Quý Quân Nguyệt Tha có hứng thú câu khởi khóe môi. Lam Tương Mực, Ly Dũng Hầu đích tử. Bất quá ở Ly Dũng Hầu phủ này đích tử địa vị lại lúng túng lại khó chịu. Dù sao Ly Dũng Hầu hiện tại phu nhân là một kế thất. Chính mình lại thai nghén hai nhi tử một nữ nhi. Hai đứa con trai này theo thứ xuất trở thành con vợ cả hậu lại có kế phu nhân nâng đỡ. Ở Ly Dũng Hầu phủ so với Lam Tương Mực này chính nhi bát kinh đích tử còn muốn kiêu ngạo. Cộng thêm kế phu nhân hai nhi tử tư chất không tề. Lại rất biết thảo Ly Dũng Hầu niềm vui. Bởi vậy ở Ly Dũng Hầu chỗ đó cực kỳ được sủng ái. Làm cho cả Ly Dũng Hầu phủ cơ hồ đô đã quên Lam Tương Mực mới là Ly Dũng Hầu phủ đích tử. Đúng vậy, khát máu binh đoàn nhân theo dõi truyền tin người tiến Lam Tương Mực sân, Phượng Dạ đối với lần này cũng có chút ngoài ý muốn. Dù sao theo hắn biết này Ly Dũng Hầu phủ tiểu hầu ra thế nhưng cùng chủ tử nhà mình không có gì can hệ, hắn hiện tại người đâu? Và Ly Dũng Hầu phủ nhân cùng nhau bị mang vào hình bộ đại lao. Tần Lan Tuyết nghe nói mâu quang khẽ nhúc nhích đào, là một thông minh, đích xác. Quý Quân Nguyệt như cười như không nhận một câu. Lập tức nhìn về phía Phượng Dạ đào, làm cho người ta đưa hắn mang tới, lạc Phượng Dạ đáp một tiếng hậu liền rời đi. Còn vi sinh thế gia, Quý Quân Nguyệt nghĩ tới vi sinh lễ nghiêu, biết hắn đây là ở dùng hành động nghĩ chính mình mặt ngoài quyết định. Người thông minh quá nhiều. Nàng và A Tuyết Đô không cần lo lắng bây giờ triều đình ghế trống ra tới chức vị không ai thay thế. Sau đó không lâu Búp Bê liền đi tới Trường Hưng Cung. Cũng sắp tới đến chuyện đã xảy ra sự không lớn nhỏ cùng Tần Lan Tuyết và Quý Quân Nguyệt hồi báo. Cho một lần, biết được Vương Thái Hậu Trung Tề Thiên Anh cổ rơi vào ngủ say hậu. Quý Quân Nguyệt đáy mắt thoáng qua một tia dị quang. Nhìn về phía sắc mặt không sóng Tần Lan Tuyết, chỉ cảm thấy có một số việc sợ là phải có đáp án. Đằng Lam Tương Mực bị mang vào cung tiến Trường Hưng Cung. Đã là một lúc lâu sau sự tình, nghe tới trong cung triệu kiến, Lam Tương Mực liền biết nhất định là hắn nhượng trời xanh truyền tin tức bị trong cung nhân biết. Chuyện này đã vượt ra khỏi dự liệu của hắn, nhưng cũng nằm trong dự liệu. Lúc trước hắn nhượng trời xanh truyền tin liền ôm cho mình hòa muội muội lưu một đường lui ý nghĩ. Còn nhượng trời xanh ẩn nấp tung tích cũng xác thực là bởi vì hắn không muốn ở sự tình có kết quả. Tiền làm cho người ta biết, chỉ muốn nếu như đế vương thắng, hắn ở thích hợp thời gian lại nói xuất từ mình mật báo sự tình. Đến bảo toàn mình và muội muội một mạng, Đãn khi hắn ở hình bộ đại lao nghe thấy trong cung Triệu Kiến thời gian. Trong nháy mắt kinh ngạc qua đi lại có một loại đương nhiên cảm giác. Dù sao vô luận là hoàng thượng còn là hoàng hậu cũng không phải là người bình thường. Hơn nữa các đảng phái thất bại bị một lưới bắt hết cũng đủ để thuyết minh hoàng thượng và hoàng hậu sớm có mưu tính trước, như vậy sẽ biết hắn cho Trương Tây An mật báo. Cũng đúng là bình thường. Nhìn theo ở cung nhân phía sau cúi thấp đầu vào nam tử. Tần Lan Tuyết tầm mắt ở trên người hắn nhìn lướt qua sẽ thu hồi rơi vào Quý Quân Nguyệt sắc mặt. Mà Quý Quân Nguyệt thì tương lai nhân tế quan sát một lần. Mặc dù mặc một thân màu trắng lao phục, đãn nam tử cả người lại không hiển chút nào nhếch nhác. Nhưng cũng không có chút nào đường hoàng. Hơi thở bình ổn rừng rưng. Liền hình như tân pha trà bình thường đáng giá nhân tế thưởng thức. Thảo dân thấy qua hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, Lam Tương Mực ở trước mặt hai người quỳ xuống cử chỉ quy phạm hành lễ. Quý Quân Nguyệt phất tay một cái nhượng cung nhân lui ra hậu mới nói. Đứng lên đi, đương kia mang theo ba phần khêu gợi réo rắt chi âm truyền vào trong tai lúc. Cúi thấp đầu Lam Tương Mực hơi sững sờ. Không phải là bởi vì thanh âm kia dễ nghe, mà là bởi vì lúc này nên là hoàng thượng nói chuyện mới đối. Điều này làm cho Lam Tương Mực đôi mắt tiền hoàng hậu lại thêm một phần nhận thức. Hoàng hậu có quyền lợi xa xa vượt quá tưởng tượng của mọi người. Để lời nói với người xa lạ canh hai còn là 10 giờ rưỡi nha tương đương.